Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 593, chưa từng gặp qua cương thi, 2, góc truyện audio.com, Diệp Thiếu Dương cười cười, hai tay vân vê linh phù, nhẹ nhàng lay động, linh phù bốc cháy lên rồi hóa thành tro tàn. Diệp Thiếu Dương vỗ vỗ tay, nhìn qua thấy Tống Ngọc Đình đang trợn mắt há mồm, liền đắc ý nói. Đã thấy chưa, nhưng Tống Ngọc Đình lại hỏi. Đây là ảo thuật, Diệp Thiếu Dương suýt chút nữa thì té xỉu, đây là pháp thuật đó đại tỷ, không phải ảo thuật. Hóa ra là từ nãy mình cố sức biểu diễn cuối cùng lại bị người ta coi là ảo thuật ra. Tống Ngọc Đình cao mày nhìn hắn, lẩm bẩm nói. Ta xem cũng chả hiểu gì hết, ngươi rốt cục muốn nói cái gì. Diệp Thiếu Dương gãi đầu suy nghĩ, quyết định thay đổi một góc độ khác để nói. Người bạn cùng phòng kia của cô, gần đây có biểu hiện gì dị thường hay không, cái gì cũng được cô ngẫm lại xem. Biểu hiện dị thường à? Tống Ngọc Đình nghiêng đầu suy nghĩ một hồi, đột nhiên ánh mắt sáng lên. Gần đây cô ấy nói bị bệnh, trời còn sáng lúc này cũng chỉ nằm ở trong phòng, buổi tối đi ra ngoài, rạng sáng mới trở về, ta có hỏi qua thì nói là bị đau đầu, hơn nữa cô ấy cũng không tắm rửa thay quần áo, giống như là sợ nước, mỗi ngày đều không ngừng cào gãi ngứa, cô ấy còn nói là do mụn ghẻ hay là bệnh mẩn ngứa gì đó, chuyện này có thể xem là biểu hiện dị thường hay không? Đương nhiên là phải rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, như vậy đi, buổi tối cô đưa ta tới phòng trọ của các cô, ta sẽ chứng minh cho cô xem, nếu là cương thi ta sẽ ra tay tóm nó. Nếu như không phải thi sao, ngươi sẽ gặp phiền toái đó. Tống Ngọc Đình nói, vạn nhất ngươi làm gì người ta, cô ấy báo cảnh sát, ta muốn giải thích cũng không được. Hơn nữa, cô ta nhìn Diệp Thiếu Dương, do dự nói, tuy ngươi trông rất soái, nhưng chúng ta chỉ mới quen biết, lần đầu tiên hẹn hò ta liền đưa ngươi về nhà, lỡ như ngươi là người xấu thì sao? Làm sao ta biết được đây không phải là âm mưu của ngươi? Diệp Thiếu Dương hoàn toàn vô ngữ, nhưng mà cô ta nói cũng không sai, lần đầu gặp mặt liền đưa một người con trai không biết chi tiết về nhà, đúng là có khả năng nguy hiểm, nghĩ nghĩ rồi hỏi. Bạn cùng phòng của cô, hiện có nhà không? Chắc không có ở nhà, hàng ngày vào buổi tối đều đi ra ngoài, ta cũng không biết đi đâu, rạng sáng khoảng 1-2 giờ mới trở về, đã thành quy luật rồi. Diệp Thiếu Dương gật đầu, nói. Như vậy đi, cô đi mua một con gà hay vịt hoặc thứ gì đó còn sống, mang về treo ở gian ngoài, sau đó chúng ta tránh ở trong phòng cô mà quan sát, chờ đến khi cô ta quay về, nếu uống máu ăn thịt. Sao có thể được, Tống Ngọc Đình nhịn không được ngắt lời, ai mà lại ăn thịt sống. Cho nên, nếu cô ta ăn, chứng tỏ cô ta là cương thi. Diệp Thiếu Dương nói, nếu cô lo lắng ta có mưu đồ gì, thì cứ trói chặt tay ta lại, chờ sau khi phát hiện cô ta là cương thi cô mới cởi trói cho ta thế nào. Tống Ngọc Đình sợ hãi nói, ngươi nói làm ta rất là sợ hãi, nếu cô ấy thực sự là cương thi thì ngươi có đánh thắng được không? Diệp Thiếu Dương nhún nhún vai, chỉ là chuyện nhỏ, cứ tin tưởng ta. Dựa vào cái gì để tin ngươi đây? Thì bằng vào lúc ấy ta cũng ở đó, nếu như ta không đối phó được sao dám làm việc này chứ, cô nhìn xem ta có chút nào giống như kẻ điên không? Tống Ngọc Đình chăm chú nhìn hắn một hồi, nói, được rồi, ta tin ngươi một lần. Tiếp đó, hai người vừa nói chuyện phiếm, vừa ăn cho xong cái nồi lẩu. Diệp Thiếu Dương hỏi thăm kỹ càng tỉ mỉ về lai lịch cô gái có khả năng bị thi biến kia, biết được cô ta. Góc truyện audio.com, tên là Lưu Hồng Diễm, cũng giống như Tống Ngọc Đình, là sinh viên đại học y khoa cương thành nào đó, nhưng mà hai người lại học khác khoa, trước đây cũng chưa từng quen biết. Tống Ngọc Đình có nói về bản nhân một chút, cô đang học năm thứ hai đại học, nhà một vùng nông thôn tại huyện Hoài Thượng, vừa mới được nghỉ hè, thông qua quan hệ người thân, mà tìm được công việc thực tập hộ sĩ, làm ở bệnh viện trên huyện thành, tiền thì không có, chủ yếu là có cơ hội rèn luyện, bệnh viện cũng mặc kệ cô muốn làm gì. Trùng hợp chính là lúc cô cần thuê nhà, biết được một chị học cùng trường, cũng đang công tác ở bệnh viện, chính là Lưu Hồng Diễm, là sinh viên năm thứ tư, về quê nhà thực tập. Lưu Hồng Diễm làm việc mới được mấy tháng, tự mình thuê một căn hộ có hai phòng ngủ ở gần bệnh viện, vì không muốn lãng phí, nên tìm người hợp tính thuê chung. Tống Ngọc Đình với cô ta có tính cách khá giống nhau, là bạn học cùng trường, lại cùng chỗ làm, vì thế không chút do dự dọn tới, cũng mới chưa đầy một tháng, mấy ngày đầu, Lưu Hồng Diễm rất bình thường, là một người rộng rãi, quan hệ hai người cũng không tồi, nhưng khoảng 1-2 tuần trước, cô ta bắt đầu trở nên trầm mặc, bắt đầu có những biểu hiện được nhắc tới trước đó, rồi sau đó xin nghỉ. Diệp Thiếu Dương sau khi nghe xong, suy nghĩ rồi nói. Cô ta cũng là từ trong trường ra ngoài không lâu đúng không? Tống Ngọc Đình gật đầu, nghe nói là về quê thực tập chưa được mấy tháng. Cái này quan trọng lắm sao? Rất quan trọng, cô ta không phải vô duyên vô cớ mà biến thành cương thi, hoặc là bị cương thi cắn, hoặc là do nguyên nhân khác, nếu điều tra thì phải tra từ nguồn gốc tìm ra con cương thi kia. Nếu cô ta chỉ ở yên một chỗ, thì điều tra sẽ dễ dàng hơn. Hiện tại, con cương thi này có thể đến từ hai địa phương mà thôi. Sau đó, quay đầu, nhìn vẻ mặt trầm trọng của Tống Ngọc Đình, nói. Cô cảm thấy sao? Tống Ngọc Đình nói, trên đời này, thực sự có cương thi à? Diệp Thiếu Dương lại thiếu chút nữa lại té xỉu, hóa ra từ nãy mình phân tích nhiều như vậy, mà cô ta vẫn một mực hoài nghi, lau mồ hôi nói. Được rồi, đêm nay sẽ cho cô mở mang kiến thức một chút. Trời đã tối rồi, chợ nông sản đã đóng cửa, hai người đành phải vào siêu thị Carrefour, nhưng ở đây họ không có bán gà vịt sống, Diệp Thiếu Dương đành phải mua một cái cá nheo to, sau đó cùng nhau trở lại căn nhà Tống Ngọc Đình thuê ở. Tống Ngọc Đình mở cửa đi vào trước thấy Lưu Hồng Diễm không có nhà, mới gọi Diệp Thiếu Dương vào. Vừa vào cửa, Diệp Thiếu Dương lập tức phát hiện ra mùi thi khí, cẩn thận xem xét cũng giống với khí vị của cương thi nhưng lại có chút hơi khác, giật mình kinh hãi, chẳng lẽ là hình thái đặc thù nào đó của cương thi. Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa sổ, bảo Tống Ngọc Đình tìm một đoạn dây thừng, treo con cá sống lên chính giữa lan can cửa sổ, sau đó lui về phòng khách nhìn xung quanh một lượt. Trong phòng lộn xộn, căn bản không giống như có sinh hoạt, nhưng mà cái mà Diệp Thiếu Dương chú ý không phải ở nơi này, hắn đi tới trước cửa phòng khách ngồi xổm xuống, dùng hai ngón tay quệt một vệt bụi bám trên mặt đất, sau khi nghiền nát, đưa lên mũi ngửi ngửi. Có âm khí nhàn nhạt. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm, nếu ta đoán không sai, đây là đất mộ phần, do đế giày cô ta mang về đây. Tống Ngọc Đình khẩn trương nói, ý ngươi muốn nói, cô ấy mới từ nơi có mồ chôn người chết trở về à? Diệp Thiếu Dương gật đầu, gocchuyenaudio.com, nói, có khả năng mỗi buổi tối đều đi, mỗi buổi tối, đi để làm gì? Tống Ngọc Đình ngơ ngẩn, âm khí ở mồ mả là nặng nhất, chắc cô ta tới đó hấp thu âm khí, dùng để tu luyện. Nói đến đây, Diệp Thiếu Dương thở dài, vốn dĩ ta cho rằng cô ta là người bị lây nhiễm thi độc hoặc là cương thi sơ cấp, hiện giờ xem ra chuyện cũng không có đơn giản như vậy. Vừa quay đầu lại, thấy Tống Ngọc Đình cầm sợi dây thừng vừa rồi dùng để buộc cá, đang do dự nói. Cái dây này, Diệp Thiếu Dương nói, cá không phải là đã buộc chặt rồi sao, còn lấy thêm làm gì? Cách chương.